Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn lại dám nghe giọng điệu của cô là đang dạy hắn đạo lý làm người hay sao? Cô có muốn công việc này nữa hay không? Thế nhưng lại ngay mặt chỉ trích hắn chứ. Cô nói những lời này là có ý gì? Ngón tay thon dài của hắn ẩn chứa sức mạnh. Hiện ở trong lòng hắn đang vô cùng tức giận. Sát khí thật sự là nặng nề nhá. Vẻ mặt này của hắn là đang chờ động phát hỏa, giống như là muốn đi ám sát Tần Vương Kinh Kha, không tiếc cái mạng già. Cho dù ngọc đá cũng vỡ cũng sẽ không hề tiếc nuối. Cô phải ổn định, không thể để lại khí phách này của hắn dạy cho hồn bay phách tán được. Có ý tứ gì ư? Chính là đang dạy anh phải làm người hiểu được sai lầm, sửa lỗi, hiểu được thừa nhận sai lầm, chính là dũng cảm mà nhận lỗi đó. Cô nói xong một hơi, vạn nhất hắn cần không cho nói, hoặc là trừng mắt một cái, cô thật là vất vả mới lấy được một chút dũng khí, như thế lập tức sẽ biến mất nhanh thôi. Cô đây là đang muốn dạy dỗ tôi sao? Hắn nhìn chằm chằm cô nói. Không có, không sai. Là gan cũng lớn lắm. Cô ưỡn ngực tự tin cất lời. Khang Tư Mỹ tôi, không tim không có phổi, không có gan không có ruột nhưng có một túi mật. Nói xong rồi sao? Không sai, thật là ngại. Đã làm mất nhiều thời gian của anh rồi, tôi đi đây. Anh cũng không cần phải tiễn tôi đâu. Thở ra một hơi, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Cô chính là muốn đi khỏi nơi này nhanh một chút. Nếu không cô sẽ nôn ra mất, sẽ mất ngủ mất. Hiện tại thì rốt rồi, tất cả đều đã kết thúc. Cầm túi sách lên, cô máy móc gật đầu cất lời chào từ biệt, rồi sau đó cứng người đi về phía cửa. Đứng lại đó. Cô dừng lại một chút, mới vừa rồi cô giống như nghe được hai chữ đứng lại đó. Nơi này không có người thứ ba, vậy thì chắc chắn là hẳn nói về cô đi. Anh kêu tôi sao? Cô quay đầu lại, chỉ vào lỗ mũi của mình. Đúng là nói nhạc. Thầm nghe dạ, lớn giọng nói. Chỉ là không giống như đang phẫn nộ mắng. Làm gì chứ? Tác phẩm. Tác phẩm ư? Không phải là vấn đề đã hỏi xong, sẽ đưa cho tôi tác phẩm hay sao? Nữ nhân này là như thế nào? Dáng vẻ so với phó tổng giám đốc lại còn lớn hơn. Nghe anh nói như vậy, anh nguyện ý đối với hành vi làm việc vừa rồi nói lời xin lỗi, cùng với giải thích hợp lý sao? Cô không để cho hắn đánh trận chiến mơ hồ, không làm rõ chân tướng chuyện này, cô làm sao có thể bỏ qua được cơ chứ? Nhìn thái độ cường ngạnh, không đạt được mục đích tuyệt đối không thể buông tha, để cho hắn lau mắt mà nhìn. Từ khi hắn tốt nghiệp tới nay, lần đầu tiên gặp phải một nữ nhân bướng bỉnh hơn cả hắn như vậy. Thôi được rồi, tôi nói lời xin lỗi, tôi xin giải thích, như vậy đã được chưa? Thời gian không tới một phút, Thẩm Nghi Dạ liền đem mọi chuyện giải quyết xong, đơn giản hóa ra mọi chuyện, làm cho người ta cảm thấy căn bản là coi cô như một người bạn nhỏ, nói qua loa mấy câu là vừa sạch quá khứ. Nói xong rồi sao? Nếu không thì phải sao nữa đây? Hắn nhíu mắt lại ám chỉ. Cô rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa chứ? Với vẻ mặt không hề nhẫn nhịn. Có phải vì anh làm cho người khác có cảm giác vô cùng nghiêm túc, sợ nhà thiết kế gặp anh không cảm thấy thoải mái, cho nên mới tìm một người trông bình dị gần gũi thay thế anh phỏng vấn công việc hay không? Cái lý do này không phải là quá mức cưỡng ép hay không? Thật sự là như vậy có phải không? Thẩm Nghệ Dạ đi tới trước mặt của cô. Mỗi giày của hai người chạm vào nhau, khoảng cách gần đến nỗi có thể nhìn thấy bản thân mình trong mắt của đối phương. Càn tiểu thư à, tôi rất là coi trọng năng lực quan sát của cô, nhưng tôi không thích thái độ gây sự của cô. Truy tìm nguyên nhân, có rất nhiều chuyện cách một bức màn hình nhìn vào, ngược lại sẽ cảm thấy tương đối hoàn hảo. Những lời này cô đã hiểu chưa? Sự thỏa hiệp của hắn tự hồ đã đạt đến ranh giới cuối cùng. Hắn nói lời này chính là nhắc nhở cô, việc gì cũng phải dừng lại đúng lúc. Nếu như cô còn hỏi tới, hắn sẽ không lưu lại nửa điểm cảm tình. Nói không chừng hắn sẽ không cho cô trúng tuyển. Ai tới chiếm chỗ cũng là không tốt. Nếu hắn đã giải thích tất cả mọi thứ, cô cũng cho là hắn đã nhún nhường. Tuy không nói lời xin lỗi mà tìm một cái cớ, thôi thì coi như cô đã nghe hắn nói lời xin lỗi. Cứ như vậy tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Thôi được rồi, thấy hắn đã có ý thừa nhận sai lầm thì cô cũng không hỏi tới nữa. Vì vậy cô hoàn toàn trút bỏ tâm trạng không thoải mái vừa rồi, lấy ra tác phẩm của mình. Dù sao cô vẫn còn cần công việc này, mà dù lúc trước cô đã từng nói năng rất là hùng hồn mà không cần để ý đến hậu quả. Cứ như vậy, hiểm khích của hai người không có mở rộng, vốn là không khí căng thẳng, hiện tại bên trong không ngờ tới một giờ lập tức trở nên hài hòa. Khi Khang Tư Mỹ đem tác phẩm đưa cho Thẩm Nghi Dạ xem, tự như là Thiên Lý Mã gặp được Nhạc Bá. Vô luận là ý tưởng hay sự sáng tạo, hai người có thể ăn nói với nhau vô cùng nhịp nhàng. Ở lĩnh vực chuyên môn một khi có tiếng nói chung, như vậy thì tất cả mọi sự xung nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net